ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, kinh điển từ hôn lưu. Đứng ở Dương gia cửa chính, Trần Khuynh Địch sắc mặt lúc thì đen lúc thì trắng, cực kỳ khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn còn muốn lén tiến vào đoạt đi đồ vật liền chạy, bây giờ là không thể làm như vậy rồi. Diệt môn xét nhà cái gì càng là không thể làm. Vậy phải làm thế nào? Trần Khuynh Địch suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Mặc dù là bảo vật gia truyền, nhưng mình nói như thế nào cũng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Dựa vào chính mình cái này thân phận, lấy vật đổi vật lời nói có lẽ vẫn là có thể cầm tới món kia bảo vật gia truyền. Ngoặc kép, việc này không nên chậm trễ. Trần Khuynh Địch từ trước đến nay đều là nghĩ đến liền đi làm người. Lập tức liền hóa thành một đạo bóng tối tiềm nhập Dương gia trong đại viện. Lấy hắn tu vi, tiểu gia tộc này bên trong còn không người có thể phát hiện bản thân. Mà giờ này khắc này, ngay tại Dương gia trong đại viện, Dương gia tộc trưởng Dương Chiến đang tiếp đãi hai vị khách nhân. Hai vị này thân phận nhưng rất khó lường. Một vị là mình thế giao tôn tử, rất có vài phần thiên phú thanh niên. Còn có một vị thì là Viêm Hán quốc đệ nhất tông môn, Thiên Lan kiếm tông trưởng lão. Tu vi cũng giống như mình, đều là hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực tu vi. Bất quá Thiên Lan kiếm tông thế nhưng là có tiên thiên cao nhân trấn giữ, xa xa không phải Dương gia có thể so sánh được. Không biết La Thế Chất cùng Bạch trưởng lão đến ta Dương gia rốt cuộc có chuyện gì. Đến từ Thiên Lan kiếm tông Bạch trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, Dương tộc trưởng nói quá lời. Bất quá lão phu một lần này mang theo Hạo Nhi đến đúng là có một chuyện muốn nhờ. Còn xin Dương thúc thúc thành toàn. Bạch trưởng lão bên cạnh thanh niên La Hạo cũng là chắp tay nói. À, Bạch trưởng lão đã có sự tình muốn nhờ, chỉ cần ta Dương mỗ làm được, tự nhiên là không thể chối từ. Dương Chiến sảng khoái nói ra, nhưng là lưu chỗ trống, làm được tự nhiên không thể chối từ, nhưng nếu là không làm được, vậy cũng chỉ có thể cáo từ. Bất quá lúc nói lời này, Dương Chiến như không có việc gì liếc qua La Hạo, trong lòng đã có một chút dự cảm không tốt. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự. Bạch trưởng lão cười híp mắt nói ra, Hạo Nhi gần đây bị ta kiếm tông tông chủ nhìn trúng, hiện tại đang muốn tiến về ta kiếm tông học thêm, trở thành ta kiếm tông chân truyền đệ tử, tương lai càng là có khả năng kế thừa vị trí tông chủ. Nhưng ta kiếm tông từ trước đến nay tôn trọng chính là kiếm giả duy kiếm, không thể tiêm nhiễm nam nữ tư tình. Mà tông chủ lúc nghe Hạo Nhi cùng Dương tộc trưởng Thiên Kim, Dương Trùng còn có hôn ước thời điểm, đặc biệt để lão phu mang theo thủ dụ xuống núi tìm đến Dương tộc trưởng, hy vọng Dương tộc trưởng có thể giải trừ Quý Thiên Kim cùng Hạo Nhi hôn ước. Ngoặc kép, nói thật, Dương Chiến kỳ thật đã đoán được, dù sao là Hạo thân làm bản thân thế giao tôn tử, trừ bỏ lúc trước chỉ phúc vì hôn ước bên ngoài, cùng mình còn có Dương gia cũng không có qua lại gì. Bây giờ thế mà mang theo Thiên Lam kiếm tông trưởng lão đặc biệt đến tìm mình, cũng chỉ có một cái như vậy khả năng, nhưng là giải trừ hôn ước. Oanh, Dương Chiến toàn thân nội lực mãnh liệt như nước thủy triều, ẩn ẩn hóa thành một đầu kim sắc thần sư ở sau lưng của hắn. To lớn lực áp bách tràn đầy ở toàn bộ trong đại viện, mang theo làm người sợ hãi nộ khí. Ngoặc kép, trưởng lão cũng biết, từ hôn sự tình đối nhà gái danh tiết là bao nhiêu đả kích. Điểm này, còn xin Dương tộc trưởng thứ lỗi. Bạch trưởng lão nụ cười trên mặt không thay đổi, đồng thời trên người cũng là bạo phát ra một cỗ sắc bén kiếm khí, ẩn ẩn hóa thành một chuôi bạch ngọc trường kiếm ở sau lưng hắn, đem Dương Chiến khí thế toàn bộ cắt đứt ra. Mặc dù song phương đều là hậu thiên cảnh viên mãn, đăng phong tạo cực tu vi, nhưng Bạch trưởng lão thế nhưng là Thiên Lan kiếm tông trưởng lão. Có võ công tuyệt học đều không phải là Dương Chiến có thể so sánh. Hai người nếu là thật đánh lên, Bạch trưởng lão có 10 phần tự tin trấn áp Dương Chiến. Lúc này mới lộ ra không có sợ hãi, nhưng Dương Chiến là ai? Hắn bình sinh quý giá nhất chính là mình một đứa con gái như vậy. Chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy? Ngươi, Kim Sư hư ảnh càng thêm ngưng thực. Dương Chiến khí thế trên người cũng bắt đầu dần dần kéo lên. Dưới người gỗ đào chỗ ngồi đều bị hắn kình khí chấn nát. Hiển nhiên đã khí cấp công tâm, phải không tiếc bất cứ giá nào động thủ. Nhìn thấy Dương Chiến thế mà phản ứng kịch liệt như thế, Bạch trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng thân làm Thiên Lan kiếm tông trưởng lão, hắn không có khả năng ở thời điểm này rụt rè. Tự nhiên cũng là tùy theo tăng lên khí thế, tùy thì chuẩn bị cùng Dương Chiến chân ướt chân giáo đánh một trầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Ba ba, trong phút chốc, Dương Chiến nguyên bản kéo lên đến mức tận cùng khí tức trì trệ. Cuối cùng như thủy triều lui về. Ngoạc kép, Trùng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ba ba, không có quan hệ, Dương Trùng nhanh chân đi vào phòng nghị sự, cùng trước đó ở bên hồ uể oải thất lạc khác biệt. Nàng lúc này tươi cười rạng rỡ, qua cách ăn mặc về sau mặc dù nhìn qua còn rất tuổi nhỏ, nhưng đã rất có vài phần mỹ nhân sắc đẹp. Bất quá cặp kia sắc bén đôi mắt lại làm cho vốn nên nhu hòa ngũ quan trở nên cương nghị lên. Từ hôn mà thôi, ta kỳ thật cũng không thèm để ý, thế nhưng là cái này muốn truyền ra ngoài. Không có quan hệ, ba ba, Dương Trùng dứt khoát quyết nhiên nói ra. Vốn dĩ thanh danh của ta liền không tốt lắm, nhiều cái bị từ hôn thanh danh cũng không có quan hệ. Dương Chiến còn không nói gì, Bạch trưởng lão liền tương đối vui mừng nói ra. Quý Thiên Kim quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Hơn nữa, lời còn chưa dứt, Dương Trùng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Bạch trưởng lão bên cạnh La Hạo. Trời không đoạn người con đường, ta còn muốn tiếp tục truy tìm võ đạo. Đến lúc đó sau một canh giờ bị ta hành hung ra hỏa, xứng hay không xứng ta, còn phải nói lại đây. Nói đến đây, cái kia gọi La Hạo thanh niên mặt lập tức đen. Đây là hắn vẫn luôn muốn về tránh hắc lịch sử. Lúc trước ra ra mình dự định để cho mình cùng Dương Trùng rèn luyện một chút tình cảm thời điểm. Đặc biệt để cho mình đến Dương gia ở một tháng. Khi đó Dương Trùng cũng không phải bây giờ phế vật, mà là Dương gia thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa tương đối bạo lực. Đoạn thời gian kia, bản thân cơ hồ ngày ngày đều ở tại bị đánh. Nghĩ tới đây, La Hạo sắc mặt lập tức bóp méo. Dương Trùng, ngươi còn tưởng rằng đây là 5 năm trước sao? Ngươi bây giờ chỉ là một cái phế vật, mà ta thì là Thiên Lan kiếm tông chân truyền đệ tử. Cho ta nhận rõ chính ngươi, bây giờ là ngươi không xứng ta. Hiểu chưa? Ha ha, Dương Trùng chỉ là cười lạnh, cũng lười cùng La Hạo nhiều lời. Mà Dương Chiến nhìn thấy tình thế đều biến thành như vậy, cũng biết cái này từ hôn sự tình đã không cách nào vãn hồi rồi. Đành phải gật đầu, cũng được, hôn ước này lúc trước vốn chính là ta cùng lão La say rượu chi ngôn. Lui liền lui rồi a hát, đã như vậy, còn xin Dương tộc trưởng về sau đối ngoại công bố, là nhà ta Hạo Nhi từ hôn Quý Thiên Kim. Nếu không đối nhà ta Hạo Nhi khả năng thanh danh có hại. Chuyện này tông chủ cũng đang chú ý, hy vọng Dương tộc trưởng không nên để cho tông chủ thất vọng. Bạch trưởng lão cười như không cười, uy hiếp nói, ngoặc kép, đây là tự nhiên, hoàn thành mục đích về sau. Bạch trưởng lão liền mang theo La Hạo đi thẳng Dương gia. Mà ở hai người mở ra đại môn thời điểm, Dương Trùng thanh âm liền từ đằng sau truyền đến. La Hạo, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định tự mình đi đến Thiên Lan kiếm tông, chờ lấy ta, ngoặc kép, hắc, không biết tự lượng sức mình. Bạch trưởng lão khinh thường cười một tiếng, mà La Hạo thì là tức giận nói nhỏ, cũng không quay đầu lại rời đi. Đoạn này nội dung cốt truyện hoàn toàn rơi vào tiến vào Dương gia Trần Khuynh Địch trong mắt. Sau đó hắn liền dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem rời đi Bạch trưởng lão cùng La Hạo. Bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới lại là từ hôn nội dung cốt truyện. Hai người này xem như chơi xong, chiếu cái này nội dung cốt truyện đều không cần đến 3 năm, xem chừng chỉ cần 2 năm tả hữu, gọi là La Hạo thanh niên liền bị quật khởi nhân vật chính đè xuống đất ma sát. Mặc kệ, so với cái này, Trần Khuynh Địch nhìn xem Dương Chiến rời đi phương hướng, vận lên khinh công liền đuổi theo, mau đem cái kia bảo vật gia truyền cho đổi tới tay mới là. Thời gian không chờ ta, lại không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ liền phải bị hệ thống mạt sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.